Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 688, tự chủ tiến hóa nhục thân. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, lên, ngăn hắn lại cho ta. Bốp, bốp, bốp, a Trần Hạo bước chân nhẹ nhàng mơ hồ, tay phải từng cái tát quất ra, mỗi tiếng tát thanh thúy vang lên là một người bay ra. Sau liên tục 5-6 lần, mọi người đều bị dọa choáng váng. Căn bản không rõ là đều là nhân tộc hơn nữa dưới tình huống ở phong tiên cửu cấm. Trần Hạo không cường tráng nhưng hung mãnh như thế. Đây chính là lực lượng thật sự. Tuyệt không phải kỹ xảo đơn giản. Cũng vì như thế, mới càng thêm tỏ ra khủng bố. Dù sao, ở đây bất cứ một người nào cũng là cao thủ địa tiên cảnh. Dù bởi vì phong tiên cửu cấm làm cho thành phàm nhân. Ánh mắt, phản ứng. Chiến kỹ cơ bản từng có được, tuyệt đối đều là vững chắc, không có lý do gì chênh lệch to lớn như thế. Trong chốc lát, mọi người hoảng sợ ngừng bước chân, thịch thịch thịch sợ tới mức lui lại, từng người câm như hến. Đây quả thực là hung thú hình người. Lên, Trần Hạo như là xách gà, một bàn tay bóp chặt cổ Lam Phong, liền xách lên giữa không trung, vừa rồi còn lãnh khốc bá đạo. Giờ phút này Lam Phong bị dọa sắc mặt trắng bệch, dãy giụa rít gào, bốp bốp bốp, Trần Hạo không nói một tiếng, khống chế cường độ, liên tục tát vài cái, đem Lam Phong đánh thất điên bát đảo, mắt nổ đom đóm, rõ ràng in dấu bàn tay, trong giây lát liền làm cho hắn biến thành đầu heo, răng không biết rớt bao nhiêu cái, miệng phun đầy máu, kêu cũng kêu không được. Hoành, chợt Trần Hạo hướng về phía trước ném một cái đạp thẳng, đem Lam Phong đạp bay ra xa ba trượng, hắn liền ngã trên mặt đất giống như chó chết, cút, ánh mắt Trần Hạo quét về phía những người khác, bình tĩnh phun ra một chữ, không có bất luận kẻ nào dám lên tiếng, tình thế bức người, từng người câm như hến, xám xịt lui về phía sau, Lý Càng Hoa đang, Lam Phong vẫn chưa hôn mê. Dãy dụa muốn đứng lên, lại ôm ngực đã gãy không biết bao nhiêu cái xương sườn. Miệng đầy máu chu lên đối với Trần Hạo, nói gì cũng không có ai nghe hiểu. Trong một phút đồng hồ biến mất Trần Hạo bình tĩnh như trước. Nói, giờ phút này, Trần Hạo đối với mãnh nam kia, thân hình vẫn nhỏ bé, nhưng ở trong mắt mọi người lại biến thành hung thú hình người. Hơn nữa là hung thú lãnh huyết vô tình. Nhất là ngữ khí cùng vẻ mặt bình tĩnh của hắn, càng làm cho người ta cảm thấy chính là giết bọn họ. E rằng cũng không chớp mắt, soạt, trong khoảnh khắc, mọi người kể cả Lam Phong còn ú ớ một câu, đều cố nén lửa giận, đỡ nhau, kinh sợ nhanh chóng rời khỏi. Còn sững sờ cái gì? Đến ăn, đói chết ta rồi. Lúc này, Trần Hạo thay đổi sắc mặt thực nhanh, liền khôi phục bình thường. Ngồi xếp bằng trước mặt vô căn linh quả, cầm lấy liền răng rắc ăn nhồm nhoàm, thực ngọt, hương vị không tồi, quả nhiên là linh quả đặc thù. Nháy mắt quả vào bụng, Trần Hạo cảm giác một dòng chảy nóng tinh thuần xuất hiện ở đan điền. Cùng lúc đó từng đạo pháp tắc huyền ảo tuy rất mỏng manh, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Hạo đại ca ăn xong một quả nhanh từ luyện hóa lĩnh ngộ. Dưới phong tiên cửu cấm, linh quả sinh trưởng ra đều không phải là linh quả đơn thuần. Có thể tự nhiên hấp thu được thiên đạo pháp tắc nơi đây. Cắn nuốt mà nói, có thể làm cho chúng ta lĩnh ngộ đột phá nhanh hơn. Chẳng qua, giờ phút này chúng ta là thân thể người phàm, một lần không thể ăn nhiều. Phiếm Đông Thăng nhắc nhở, răng rắc, thời điểm mọi người còn chưa động thủ. Long đình tịch một tiếng liền không chút khách khí lao tới. Một tay một trái, không chút để ý tới Phiếm Đông Thăng nhắc nhở. Sư phụ, mọi người đều nhanh đến ăn. Muộn nữa, kẻ tham ăn sẽ ăn sạch. Đó, hai người các ngươi cũng ăn. Không cần khách khí, Trần Hạo câm hai quả đưa cho Phiếm Đông Thăng. Đa tạ đại ca, ngươi mới tham ăn, răng rắc, Long đình bất mãn chừng mắt nhìn Trần Hạo một cái. Nhưng chưa dừng miệng, Trần Hạo đại ca, bên kia có một cái hang. Chúng ta liền ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian rồi đi tới đi. Địa phương như vậy cũng không gặp nhiều. Chúng ta có thể gặp được hoàn toàn là vận khí. sớm tăng lên thực lực càng tốt. Phiếm Đông Thăng tiếp nhận linh quả, đưa cho Phiếm Đông Lưu một trái, nhưng cũng chưa ăn, mà là chỉ vào đối diện cái hồ nhỏ một cái hang rõ ràng là sức người đào ra. Nói, nơi này quả thật không tồi, có linh tuyền, còn có linh tổn ngư, cứ ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian đi. Trần Hạo đáp, cửa hang không lớn, nhưng trong hang rất lớn, hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn sức người mở, trong đó nước suối róc rách, có một dòng suối nhỏ liên thông hồ linh tuyền khe núi. Hiển nhiên là thượng du linh tuyền, hướng vào phía trong rất sâu là hang gập ghềnh uốn lượn. Hai sườn có không ít phòng được người mở ra lỗ nhỏ độc lập. Trong phòng có chỗ trũng, hình thành từng cái ao linh tuyền. Trong một hang đều có phù văn thủ hộ, đỉnh được khảm dạ tinh thạch, đem trong động chiếu sáng trưng giống như ban ngày. Hiển nhiên, đây là địa phương chuyên môn cho người tu luyện đà tọa bế quan. Trần Hạo lấy ra 6 trái vô căn linh quả, phân cho Phiếm Đông Lưu cùng Phiếm Đông Thăng, nhưng hai người kiên quyết không lấy. Cuối cùng Trần Hạo đến một câu đừng liên lụy chúng ta. Hai người mới ngượng ngùng nhận lấy. Sao ngươi khôi phục nhanh như vậy? Phong Tiên Cửu Cấm chẳng lẽ không phong được ngươi? Sau khi Phiếm Đông Thăng và Phiếm Đông Lưu chọn một cái hang nhỏ bắt đầu luyện hóa linh dược tu luyện. Nghẹn thật lâu. Trần Tuyết rốt cuộc hỏi, ta biết sao lại thế, tất nhiên là thân thể hắn tự động tiến hóa, Long Đình nói, hình như là như vậy, lực lượng thân thể của ta còn đang trong không ngừng khôi phục. Hơn nữa khôi phục càng lúc càng nhanh, chẳng qua vẫn không có một chút chân nguyên cùng niệm lực. Trần Hạo nói, ban đầu hắn thảm nhất, yếu nhất, thời điểm ngay từ đầu chạy tiến vào. Đau buồn nhất, buồn bực nhất, đường đường đàn ông, ngay cả Hàn Mai Tiên Tôn và Vân Vi Tiên Tôn mà hắn cũng không bằng. Nhưng dần dần hắn lại phát hiện lực lượng của mình đang từng chút mạnh lên. Hơn nữa tốc độ mạnh lên càng lúc càng nhanh. Lúc đó, Trần Hạo liền biết thân thể gen biến thái của hắn bắt đầu tự động tiến hóa. Thích ứng không gian này. Trên thực tế, thời điểm bắt đầu leo ngọn núi vắt ngang đó. Lực lượng của hắn đã vượt xa người thường, chẳng qua, loại biến hóa vi diệu này cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Nhìn thấy các ngươi, hai người chúng ta thật sự là già rồi. Chúng ta đi tìm cái hang tu luyện đi, các ngươi tán gẫu trong chốc lát cũng bắt đầu tu luyện đi. Đừng lãng phí dược lực, vô căn linh quả này rất chân quý. Hàn Mai Tiên Tôn nói, phải. Hơn 10 năm trước ở trước mặt chúng ta vẫn là tiểu gia hỏa. Hiện tại sư phụ cũng phải nhìn lên các ngươi. Sư phụ, tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Các ngươi tuổi mới bao nhiêu? Tu luyện giới không đến 1000 tuổi thì sao có thể tính là già? Trước kia vô cực tinh chúng ta điều kiện không có. Về sau có chúng ta. Sư phụ muốn cái gì? Chúng ta đều có thể kiếm được. Vô căn linh quả này làm hoa quả ăn là được. Đợi lát nữa ta đi bắt chút linh tổn ngư, chờ thời điểm có niệm lực cùng chân nguyên, ta mở ra không gian, thứ tốt rất là nhiều, về sau các ngươi cứ việc hưởng phúc là được. Ha ha, Trần Hạo nói, được rồi, ngươi cũng đừng an ủi chúng ta. Chấm, hai vị sư phụ, Hạo ca nói là thật, các ngươi cũng chỉ mấy trăm tuổi mà thôi, cũng đừng nghĩ như vậy, nếu không thì mất đi chính là đạo tâm. Đừng nói vô cực tinh, chính là Hạo Vũ tinh hệ hơn phân nửa người tu luyện đều kẹt ở địa tiên cảnh. Rất nhiều người mấy ngàn tuổi còn có phải không? Trên thực tế, các ngươi là chịu giới hạn bởi vô cực tinh mà thôi. Không có tuyệt học cùng nội tình cường đại chống đỡ. Nếu không, sẽ tuyệt không kém hơn bất luận kẻ nào. Ngươi xem, đệ tử các ngươi dạy dỗ đều đã thành đệ tử thánh điện. Đây chính là so với bất cứ gia tộc đứng đầu nào cũng cường đại hơn nhiều. Long Đình nha đầu này giờ này nghiêm túc khó mà có được. Nói, bọn họ, Tiểu Tuyết, Hoan Hoan, Nhạc Nhạc, chúng ta còn có chút công lao. Hạo Nhi chúng ta bất kể cái gì cũng chưa dạy. Hạo ca là biến thái. Trường hợp đặc biệt, sao lại nói thế? Được rồi, chúng ta trôi qua, ngươi làm gì? Tắm rửa. Không thấy được trên người ta tất cả đều là bùn. Lúc Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn vừa rời khỏi hồ. Trần Hạo ngay trước mặt Trần Tuyết, Long Đình cùng Hoa tỷ muội bắt đầu cởi quần áo. Lưu Manh, chấm, chúng ta đi. Trần Tuyết sẵn giọng, ha ha ha. Long Đình ngây ngô cười. Hạo ca, quần áo đưa cho ta, ta tắm giúp ngươi. Lãnh Ngưng Hoan nhu thuận đỏ mặt, từ trong tay Trần Hạo cầm đi đạo bào. Vẫn là Hoan Hoan tốt, cái này cũng cùng nhau. Phốc, ngươi đây là mưu sát người ta. Trần Tuyết đưa tay liền đem Trần Hạo vô sỉ đẩy mạnh trong ao linh tuyền. Tuy biết hắn sẽ không cởi quần đùi, nhưng chịu không nổi loại đùa giỡn này của hắn. Xứng đáng, chúng ta đi. Tứ nữ cười duyên đi ra ngoài. Dầm, sau khi bốn người rời đi, Trần Hạo chui ra mặt nước, lau giọt nước trên mặt, cười cười, liền ở trong linh tuyền khoanh chân ngồi. Tâm tình sung sướng bắt đầu tu luyện. Phong tiên cửu cấm này hiển nhiên áp chế không được thân thể ta. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc đặc thù nơi này, ta liền có thể nhanh chóng nắm giữ chân nguyên cùng niệm lực. Chẳng qua, khẳng định cần từng tầng đẩy mạnh. Vô căn linh quả này không thể lãng phí dược lực. Trần Hạo cảm ứng trong đan điền năng lượng cùng pháp tắc vô căn linh quả càng lúc càng sinh động. Tâm thần chậm rãi dung nhập trong đó. Đây là đạo pháp tự nhiên, đừng nói là bảo đảm tự chủ tiến hóa thân thể biến thái. Dù là không có, Trần Hạo cũng không có áp lực gì, tất cả tùy tâm mà động, tự nhiên mà tu, cái này cũng không phải nói cần thả chậm tiết tấu tu luyện. Càng không phải buông bỏ áp bức chính mình, mà là một loại siêu thoát trên tâm cảnh, tựa như vừa rồi đám người Lam Phong, Trần Hạo bình tĩnh chứ không phải giả bộ, trên thực tế. Hắn là không đem đối phương đặt ở trong mắt, giận thì những người đó chưa đáng giá để hắn giận, nên ra tay là ra tay. Đương nhiên, nếu lực lượng thân thể chưa khôi phục một chút, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Thanh niên máu nóng là không cần thiết. Hô, ước chừng qua hai canh giờ sau, Trần Hạo chậm rãi mở mắt, thế mà một chút chân nguyên cũng không thể tồn trữ. Thiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong vô căn linh quả chỉ là mảnh vỡ không trọn vẹn. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn muốn lĩnh ngộ là khả năng không lớn. Linh Tổn Ngư hẳn là cũng có mảnh pháp tắc, trước bắt một con thử xem. Ào, Trần Hạo nhảy ra khỏi ao linh tuyền, sau khi đi tới cửa hang, thấy đạo bào của mình không biết khi nào bị Lãnh Ngưng Hoan bày ở miệng hang. Sau khoảng nửa canh giờ, Trần Hạo buồn bực, vì trong hồ linh tuyền ở sau khi mất đi vô căn linh quả. Linh Tổn Ngư không biết đã ẩn thân đến nơi nào, dù Trần Hạo khôi phục một ít lực lượng thân thể, ở trong hồ nước mát mẻ lặn sâu xuống cũng không tìm thấy tung tích Linh Tổn Ngư. May mà nơi này không thiếu quả cùng động vật bình thường. Vấn đề no bụng cũng không cần lo lắng. Trần Hạo ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất. Sau khi nhìn sâu trong thảm thực vật xanh thầm nghĩ, pháp tắc hoàn chỉnh là hòa tan trong thiên địa, có mặt khắp nơi, muốn khôi phục pháp lực, niệm lực, chỉ có dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Trên thực tế, sau khi ăn xong vô căn linh quả, Trần Hạo phát hiện là tuy trong đó ẩn chứa mảnh thiên đạo pháp tắc, có thể trực tiếp ở trong đan điền, nhưng muốn lĩnh ngộ thì vẫn cần chính mình. Chỗ tốt duy nhất là bớt đi thời gian bắt lấy mảnh thiên đạo pháp tắc. Mà những mảnh đại đạo pháp tắc này cực kỳ huyền ảo phức tạp. Tuyệt đối không phải một giờ nửa khắc có thể lĩnh ngộ. Chính như phiếm Đông Thăng, phiếm Đông Lưu nói, ở trong không gian phong tiên cửu cấm tầng thứ nhất, động phủ, linh tuyền, bảo địa tu luyện, cũng không gặp nhiều, nếu là người tu luyện dùng linh quả. Linh dược thu hoạch, coi là đường tắt để tốc thành tu luyện, chỉ sợ cuối cùng sẽ rất buồn bực. Ha ha, đã là nơi truyền thừa, không có lý do gì là thông qua linh dược đạt được. Thời điểm lúc trước bố trí cái không gian lịch luyện này, quả quyết cũng không có khả năng đem thiên đạo pháp tắc dung nhập đến trong linh dược. Vậy giờ sở dĩ có là vì linh dược trải qua thời gian dài lâu. Tự nhiên hấp thu bộ phận mảnh thiên đạo pháp tắc trong đó. Nói chính xác là kết quả tiến hóa của chúng nó. Tựa như thân thể ta sẽ theo hoàn cảnh tiến hóa. Tất nhiên là như thế. Ngay tại thời điểm Trần Hạo đứng trước cửa hang suy tư. Những người khác đều từ trong trạng thái tu luyện đi ra. cũng phát hiện tình huống đạt được mảnh pháp tác, nhưng tạm thời không thể lĩnh ngộ. Trần Hạo sau khi cùng mọi người một phen thảo luận, thật sự quyết định, tạm thời ngay tại nơi này toàn tâm tu luyện lĩnh ngộ. Tiểu Vũ, ngươi rốt cuộc đến rồi. Trong di tích tông môn, hai bóng người khoanh chân ngồi, nhìn về phía Hách Liên Vũ Tử vừa mới đến. Lúc này đã là năm thứ hai bọn Trần Hạo tiến vào phong tiên cửu cấm. Đạm Đài Liên cùng Hạ U sớm đã đến. Giờ phút này, trong toàn bộ di tích tông môn, không còn người tu luyện khác. Ở trong nguyên thủy bí cảnh hơn 10 năm thời gian không gặp. Khi nhìn thấy người quen thì tất nhiên là chuyện rất hưng phấn. Giờ phút này, Hách Liên Vũ Tử càng thêm hư vô mờ mịt như tiên. Mái tóc tung bay, khuôn mặt nhỏ lành lạnh như trăng, thoáng như bị một tầng ánh trăng nhàn nhạt bao phủ, làm người ta rõ ràng thấy được dung nhan tuyệt đẹp của nàng. Nhưng trong giây lát lại chợt như cái gì cũng chưa thấy rõ ràng. Tiểu Vũ, ngươi, đây là chuyện gì? Đạm Đài Liên và Hạ U đều có chút kinh ngạc. Hỏi, giờ phút này, Đạm Đài Liên đã quấn lên một búi tóc đen, rõ ràng nói cho mọi người rằng nàng đã là nữ nhân. Trên thực tế, sau lần đầu tiên cùng Trần Hạo thật sự âm dương giao hoa, mất đi nguyên âm chi thể, nàng đã là nữ nhân, nhưng trước sau chưa búi mái tóc dài. Thẳng đến lần trước cùng Trần Hạo thật sự đi cùng một chỗ. Nàng mới thay đổi kiểu tóc của mình, vốn là xuất trần cao nhã. Nàng có thêm một tia điềm tĩnh ôn nhu, khiến người ta vô hạn mơ màng. Mặt mày như vẽ, con mắt thuần khiết vô cùng của Hạ U bao nhiêu năm qua cũng chưa từng thay đổi mày may. Chưa nói đến nàng vốn có dung nhan nghiêng thành, dù là không có, chỉ cần bằng vào một đôi mắt đẹp của nàng. Cũng có thể mê đảo chúng sinh. Cách chương.